Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chém giết đen giao long thú. Tiểu Viêm sẽ phải đột phá. Hắc giao long thú, không cần nhiều lời, nhanh thẳng tiếp ra nhận lấy cái chết. Cố Thành ngồi ở Tiểu Viêm trên lưng, lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Đen giao long thú bị kinh ngạc. Đã có rất nhiều năm không có nhân loại dám dạng này nói chuyện cùng nó. Hắc giao long thú đã bắt đầu giận, nhưng là nó vẫn như cũ không dám động thủ. Bởi vì nó phát giác được Cố Thành cùng Tiểu Viêm khí tức rất cường đại. Nó chỉ sợ không phải đối thủ. Nếu không, nó đã sớm một bàn tay đánh ra đi. Trực tiếp đánh giết Cố Thành. Nhìn thấy đen giao long thú liền không có trả lời. Cố Thành không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Suy suy, bén nhọn đao mang lấp lóe. Trong phút chốc phá toái hư không. Trực tiếp bổ tại sơn cốc xa xa phía trên. Trong nháy mắt, này tòa đỉnh núi tức khắc nổ tung. Toái thạch cuồn cuộn, bụi đất đầy trời. Lúc này, bị người đối đãi như vậy. Đen giao long thú không ra. Cũng không được. Hưu, hắc giao long thú từ trong huyệt động xuất hiện. Nó chiều cao vượt qua 30 mét. Một thân đen kịt mà hiện ra lạnh lùng lân giáp dưới ánh mặt trời nhìn tới chiếu sáng rạng rỡ. Một đôi mắt, còn như đèn lồng kích cỡ tương đương. Tại đầu nó bên trên, có hai cái có chút nhô ra góc nhỏ. Nhưng là dưới thân thể, lại là không có móng vuốt. Thoạt nhìn, liền giống như một đầu quái dị mãng xà. Đầu đội lên hai cái đột vật, thoạt nhìn phá lệ quái dị. Nhân loại, ngươi lại dám tại trên địa bàn của ta gây chuyện. Lần này cái mạng nhỏ của ngươi đem phải ở lại chỗ này. Đen giao long thú hiện ra con ngươi băng, lãnh lạnh giọng nói ra. Cố Thành cười, hắn không chút lưu tình giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng là cái gì long thú. Không nghĩ tới, vẻn vẹn liếc mắt một cái biến dị xấu xí rắn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng đen giao long thú. Thực sự là cười chết người. Nghe vậy, xa xa đen giao long thú lập tức phẫn nộ rồi. Nó kiêu ngạo nhất chính là nó cỗ có một tia long tộc huyết mạch. Mặc dù cái này một tia huyết mạch rất là ít ỏi, thậm chí là không đáng kể, nhưng là đối với nó mà nói, lại là cùng cái khác đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú phân biệt tốt nhất bằng chứng. Bây giờ, cái này một tia huyết mạch lại bị người cho vũ nhục. Đây là nhất làm nó tức giận sự tình. Nhân loại, người muốn chết. Đen giao long thú phẫn nộ rồi. Nó bắt đầu triển khai công kích. Xùy, một đường bén nhọn công kích bỗng nhiên từ hắn trên đỉnh đầu tránh hiện ra. Giống như hai thanh liêm đao. Trong nháy mắt vẽ phá thương khung. Hướng về phía Cố Thành trực tiếp chém giết tới. Oanh, Cố Thành không chút do dự xuất thủ. Trong tay phá phong đao không chút do dự đối nó công kích đi. Một đường bén nhọn đao mang xẹt qua. Trực tiếp đem nghênh đón hai đạo công kích phá giải. Đen giao long thú sắc mặt có chút biến. Bởi vì nó phát hiện nhân loại trước mặt. Vậy mà không kém chút nào nó. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một con ngang cấp đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú tồn tại. Giờ khắc này, đen giao long thú có chút sợ hãi. Nhưng mà, Cố Thành không có chút nào cho nó suy tính trong nháy mắt. Lại là mấy đạo bén nhọn đao quang lấp lóe. Lãm nguyệt trảm, phá phong chặt, viên nguyệt đao pháp, trảm, trong nháy mắt, đao quang sáng chói. Không chút lưu tình đánh vào đen giao long thú trên thân thể. Đen giao long thú gào lên đau đớn lớn tiếng kinh hô. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau. Đen giao long thú vẻn vẹn chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Lấy hung thú huyết, Cố Thành liền vội mở miệng. Một bên, Tiểu Viêm cũng trước đến giúp đỡ. Rất nhanh, đầu này đen giao long thú liền thi thể liền hoàn toàn không có giá trị. Sau đó, Cố Thành chậm rãi đi tới xa xa đen giao long thú hang động cửa vào. Lựa chọn một chút long tu thảo. Lần này dòng binh nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Tiểu Viêm, chúng ta lại đi dưới một chỗ. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm hưng phấn đập vào miệng một cái. Một đôi mắt đều nhanh muốn híp lại. Nó đã nhanh tiếp gần một tháng không có ăn vào hồn thú tinh hoa. Ăn vào hồn thú tinh hoa về sau, nó tu vi rõ ràng là tăng lên một tia. Cùng loại tu luyện này so sánh, vẻn vẹn đơn giản là ăn vào thiên địa linh khí quả thực quá mức tra tấn hồn thú. Rất nhanh, Cố Thành cùng Tiểu Viêm liền bắt đầu tiến về cái tiếp theo cư trú đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hang động, đây là một cái thằn lằn thú. Biến dị tiến hóa sau thế mà trưởng thành đến đại thống lĩnh trung kỳ cấp độ. Cũng coi là một phương thủ lãnh. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới đầu này thằn lằn địa bàn. Cùng đen giao long thú khác biệt. Đầu này thằn lằn hồn thú có được vô số đại thống lĩnh cấp bậc phía dưới cấp độ thuộc hạ. Như thế cho Cố Thành nhiều cản trở một chút thời gian. Bất quá tại hơn nửa giờ sau, đầu này thực lực đạt tới đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú cũng tử vong. Cùng lúc đó, còn có trên mặt đất toàn cảnh là hồn thú thi thể. Rất nhanh, Cố Thành lần thứ hai liên chiến tiếp theo mới. Vù vù, Cố Thành cùng Tiểu Viêm ở nơi này tinh hà đại dã khu quá mót nhanh ngang qua. Đến mỗi một nơi, bọn họ đều sẽ bản xứ địa bàn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chém giết. Lấy đi hung thú huyết. Rất nhanh, ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, đã không thua hơn 20 đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tử vong. Đến mức đại thống lĩnh cấp bậc dưới hồn thú, Cố Thành cũng không có lấy đi hồn thú huyết. Bởi vì, thống lĩnh cảnh, cho dù là nửa bước đại thống lĩnh cảnh hồn thú huyết đối với Cố Thành đều đã không có tác dụng quá lớn, chỉ có đạt đến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú máu tươi mới có thể đối nó tu luyện hữu dụng. Trong lúc này, Cố Thành cũng sẽ tiến hành một chút tu luyện, cho dù là Tiểu Viêm đang thôn phệ gần như hơn 20 đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Nhục tinh hoa phía dưới, cũng phải tiến hành một phen tiêu hóa. Lúc này, cả hai đang núp ở một chỗ trong sơn cốc, tại cách đó không xa, là một cái đã tử vong đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cái này là vừa vặn bị Cố Thành chém giết. Chủ nhân, ta phát hiện mình giống như muốn đột phá đâu. Tiểu Viêm chớp chớp mắt to nói ra. Thật vậy chăng? Tiểu Viêm, vậy ngươi tranh thủ thời gian dành thời gian đột phá a. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Tiểu Viêm thực lực tăng cường, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt tình a. Tốt đây, chủ nhân. Tiểu Viêm gật gật đầu, bắt đầu tiến vào trong huyệt động tiến hành đột phá. Cố Thành chờ đợi ở bên ngoài, lợi dụng 3 lần thời gian gia tốc trận pháp tiến hành tu luyện. Cái này 3 lần thời gian gia tốc trận pháp, mặc dù có thể làm cho người tu luyện nhanh hơn tốc độ, nhưng Cố Thành nhưng cũng không dám chân chính đắm chìm thức tu luyện. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, bản thân khoảng cách hoàng kim cảnh hậu kỳ không xa. Một khi chính thức tu luyện, chỉ ít cần 10 thời gian mấy ngày. Mà lúc này, Cố Thành thân ở tinh hà đại dã khu bên trong, một khi lâm vào trạng thái tu luyện, rất dễ dàng phát sinh cái gì bất trắc. Cho nên, mấy ngày nay Cố Thành càng nhiều hơn chính là đang lĩnh ngộ viên nguyệt đao pháp. Kèm theo thời gian trôi qua, Cố Thành phát giác được mình ở viên nguyệt đao pháp phía trên tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Đã dần dần sơ khuy viên nguyệt đao pháp đại thành môn kính. Một khi chân chính lĩnh ngộ được viên nguyệt đao pháp đại thành, có thể tùy tiện đem một phương sơn nhạc đánh thành mảnh vỡ. Như vậy Cố Thành thực lực tất nhiên có một cái nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian rất nhanh trôi qua. Dần dần, 3 ngày trôi qua, hơn 20 đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tử vong. Rất nhanh, liền bị người phát hiện. Mặc dù cái này hơn 20 đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đối khắp cả tinh hà đại dã khu mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.